vậy là tích chứa đồ đạc, rồi rốt cuộc là cuộc đời của mình là chỉ là bo bo mà giữ những cái đồ mình có. Người nào mà ở nhà mà đồ đạc nhiều thấy cái khổ này, là cả ngày chỉ lo lau bụi, lo lau cho hết giáp vòng những cái đồ bụi bặm trong nhà mình là thấy đã là hết thì giờ rồi. Tivi mua về 2-3 cái rồi không có kịp coi mà nó hư rồi, thì tất cả những cái máy móc nó cả là một cái phiền não cho mình dữ lắm. Có nhiều của là nó càng nhiều khổ. Vì vậy mà mình thấy là có người họ cho cái tìm cái của cải như vậy, và họ đồng hóa với cái ngã của mình, cái bản ngã của mình nó trở thành là cái tivi, cái tủ lạnh, cái những cái của cải mình có đó. Mình tưởng là có của nhiều như vậy thì mình thấy mình to hơn, mình quan trọng hơn, và hóa ra là thật ra là mình cũng đau khổ hơn nữa. Mình có quá nhiều thì là mình thấy là con người của mình, nó cái giá trị của mình nó đi vào trong mấy cái của cải đó hết trơn. Và đến khi mình phải mất mát hay là mình phải chết đi thì mình tiếc vô cùng. Cho nên là phần nhiều cái thói mà giữ của và sắm của cải đó ai cũng có hết trơn, nhất là những người có tiền. Có tiền là họ đua đòi, nhiều khi không có cần cái computer cũng là sắm cho được cái. Người ta có máy vi tính mình cũng phải có cái máy vi tính. Người ta có cái gì là mình phải có cái đó, mà không biết là mình có cần xài hay không. Mình mua để làm gì? Nhưng mới nhất định người khác có là mình phải có. Thì vì vậy mà cái dục vọng là ham muốn nhiều là khổ. Bây giờ mình tu cái điều này là mình phải cái gì mình thực sự mình sẽ cần mình mới mua. Nếu mình có quá nhiều tiền thì mình nên đi bố thí bớt đi, cho những cái người nghèo, người bệnh, người khổ, đến những cái viện ung thư, đến những cái viện tàn tật, già cả tật nguyền, những cô nhi để thấy cái khổ của họ. Thì mình nếu mình thấy như vậy thì mình bớt cái chuyện là sắm của. Còn người mà có tiền nhiều là ham sắm cái này cái nọ và tự cho là đó là rất là tích cực, mà mình bớt là cái dục vọng và cho đó là tiêu cực. Những người mà nó diệt dục là nó quá tiêu cực, không lẽ mình không có muốn gì hết trơn. Nhưng mà ngược lại á, cái chuyện mà nói chữ diệt dục là sai. Mình muốn mà đứng lại cái dục vọng của mình thì mình phải có một cái ý chí rất là mạnh mới là có thể là sống khổ hành tri túc thiểu dục được. Trong vậy dễ nhất là khi mình có tiền, khi có mình dư sức để mình sắm những cái đồ đạc đó, mà mình không có sắm mà mình để tiền đó mình bố thí, thì cái người đó là phải là cái có cái ý chí rất mạnh. Thế như vậy là phải chuyển hướng cái dục vọng của mình, trong phải diệt chuyển cái dục vọng đó thành cái ý chí mạnh mẽ là không có sắm cái đồ vô ích, không có xài cái đồ vô ích. Có nhiều người lầm tưởng cái chuyện là diệt dục là cái chuyện tiêu cực, trở thành một cái người không muốn gì hết thì là rất là tiêu cực. Nhưng mà thật ra phải là một cái người rất mạnh mới có thể là trở lại một đời sống giản dị, mặc dù mình có dư sức để mà sắm sửa đồ đạc. Thì giống như Đức Phật Thích Ca, Ngài từ bỏ tất cả cung vàng địa ngọc, Thái tử Tất Đạt Đa từ bỏ cung vàng địa ngọc để vô trong rừng để đi ăn xin, thì cái đó là phải cần một cái ý chí ghê gớm mới là bỏ được tất cả những cái thứ mà người đời cho là hạnh phúc, là cao sang. Và nó diệt dục đó là một cái chuyện rất là khó, mà không phải là diệt dục mà mình chuyển cái năng lực của dục vọng đó để làm những cái việc hữu ích cho người, cho mai sau và cho tất cả xã hội, thì cái chuyện đó là cần một cái người có chí xí rất là lớn. Thành ra người ta thường lầm tưởng là cái người mà ham muốn nhiều như vậy là tiêu tích cực. Thật ra những cái người như vậy là ham đạt tới những cái dục vọng của mình là những người rất là yếu. Mà cái ngược lại, những cái người khổ hành phải là người rất là mạnh, giống như là Đức Phật Thích Ca hay là Thánh Gandhi. Rất là nhiều người, những cái vị mà họ phần nhiều là những cái bậc thánh mới là dám từ bỏ tất cả những cái của cải, những cái tài sản, những cái tài năng của mình để mà tu khổ hành, để mà không cần ai biết đến mình. Thì những cái người đó là thực sự là họ phải cần một cái nỗ lực phi thường mới là sống được như thế. Gần đây có một vị sư vừa mới viên tịch ở Đà Lạt là sư Viên Ngộ đó. Sư có rất là nhiều tài, cách đây cũng có nhiều người biết sư. Sư rất là nhiều tài năng, sư biết tới 4 năm thứ tiếng mà nói giỏi đó, chứ không phải là nói 5-3 chữ mà gọi là biết được. Sư biết tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tàu là sư giỏi lắm. Mà sư chỉ đi khất thực ôm bình bát, ăn một ngày một bữa, ngủ ngồi, rất là khổ hành. Và đến nỗi khi mà sư đau là không có ai biết sư bệnh nặng như thế. đến khi sư đau là sư tuyệt thực, sư chết, sư tuyệt thực. Thì cái người mà khổ hạnh như vậy á, đến khi họ chết cũng khỏe, tại vì họ quen với cái sự nhịn ăn. Người nào mà đau bệnh mình nặng đó mà nhịn ăn là rất là tốt, nó ít đau, nó bớt đau. Thì cái bệnh mà ung thư rồi chẳng hạn, mà nếu mà ăn vô nhiều chừng nào thì nó khổ chừng đó, mà nó kéo dài cái sự đau đớn. Vì vậy một cái người phải có ý chí rất là nhiều mới là bớt được những cái dục vọng, chứ không phải là không muốn gì hết mà là gọi là tiêu cực được. Là hiểu như vậy là hiểu rất là sai. Mà thành ra quý vị phải thử nhìn đói một tuần để thấy cái vị giác của mình, để thấy cái tất cả những cái giác quan của mình rất là tinh vi. Trong cái thời gian mình nhìn đói, mình tập khổ hạnh như thế thì mình sẽ thấy là đúng là cái người khổ hạnh mới là cái người hưởng thụ được cuộc đời. Còn những cái người mà chạy theo dục vọng thì cái dục, cái giác quan của mình nó chai lì. Tại vì mình đã quen là ăn ngon rồi, thì bây giờ mình ăn dở một chút là mình ăn không được. Cho nên giác quan của mình bị cuồng nhục, vì nghe những âm thanh quá mạnh, nhìn những cái màu sắc quá mạnh và ăn những cái thứ nó quá nồng nàn, thì đương nhiên là cái giác quan nó cuồng nhục. Ngược lại đến khi mà mình không có gì để ăn hết trong một thời gian dài đó, mình sẽ thấy uống một miếng nước lã là nó giống như nước cam lồ. Mà nói chúng ta cái nghề thuộc sống là chúng ta phải bớt dục vọng đi, trong phải là chạy theo tất cả dục vọng của mình. Thành ra những người nghèo, những người giàu là những người đau khổ nhất, tại vì họ muốn gì cũng được hết trơn á. Thành họ không có được thưởng thức được hương vị cuộc đời, họ không có thưởng thức được hương vị, tại vì họ cái gì họ muốn họ cũng có hết trơn. Thành ra họ cứ muốn, cứ leo thang cái dục vọng, họ leo thang, họ không bao giờ hưởng thụ được những cái gì vi diệu của cuộc đời. Ngược lại những cái người khổ hạnh đó, mình nhìn đói vào chừng một tuần á, nhìn đói mà nhìn luôn cả nước nữa luôn á, thì là một giọt nước robinet mình cũng thấy thưởng thức được rất là ngon lành, vô cùng ngon lành á, là thấy là giống như nước cam lồ. Cái nghề thuộc sống là bớt dục đi, bớt những cái sự ham muốn của mình, trong phải là thỏa mãn những cái ham muốn của mình đâu. Mà cái người mà đã ít có ít đồ vật và sống một cách thiểu dục tri túc á, thì là luôn luôn là hài lòng với cái sự sống của mình. Thành ra cái sự thỏa mãn và hài lòng nó khác nhau. Thỏa mãn là nó thô, nó rất là thô tục. Còn hài lòng là cái thái độ cao thượng cung tử. Người cung tử mới biết hài lòng. Hài lòng là mình có rất ít mà mình vẫn vui được với những cái mình có. Và cái đó là chỉ có những người mà thiểu dục tri túc và ít muốn biết đủ mới thưởng thức được hương vị cuộc đời. Cho nên cái điều giác ngộ thứ hai là Phật dạy mình phải biết đủ, đừng có muốn nhiều, đừng có ham muốn nhiều. Trở lại dẹp bớt những cái dục vọng của mình đi, thì cái đó cần một cái ý chí phi thường, chứ không phải là trở thành một người chết, mà chính là cái người đó là cái người sống nhiều nhất, không để cho giác quan của mình cuồng nhục đi vì những cái cảm giác mạnh. Con người ta bây giờ là đi tìm cảm giác mạnh quá nhiều, thành ra cái giác quan bị cuồng nhục, họ không còn biết thưởng thức một cái làn mây, một cái cánh chim hay là một cái cơn gió. Luôn luôn là cần tới phòng máy lạnh như vậy thì đời sống là rất là giả tạo. Tóm lại là cái đời sống của một cái người mà thiểu dục tri túc, mà sống ở dưới núi rừng, sống giữa thiên nhiên, mới thực sự là những cái người mà hưởng được cái hương vị của thiên nhiên cuộc đời. Còn càng cuộc đời của chúng ta mà càng máy móc nhiều, càng tiền nhiều, càng kỹ thuật văn minh càng nhiều, thì con người trở thành là những cái máy, và đời sống hết sức là ngột ngạt. Tưởng tượng những cái thành phố lớn, con người trở thành như là một cái máy, rất là đau khổ. Cái điều giác ngộ thứ ba là mình tu cái hành gọi là tri túc. Thì cái điều thì giác ngộ thứ hai là Phật dạy chúng ta tu là thiểu dục, thì nó bớt cái ham muốn lại. Còn điều giác ngộ thứ ba là tri túc, là biết đủ. Thì hai cái đó nó khác nhau, và có khác nhau, nhưng mà thường thường là hay đi đôi là thiểu dục tri túc. Nhưng mà thật ra phân tích ra thì thiểu dục đó là thuộc về khổ hạnh, thuộc về giới. Mình không có bon chen, không cầu cảnh đó, thì là mình trở thành một con người cao thượng, không có xin kiếm một cách hèn hạ, không có vua đình quanh co để được vừa lòng người ta, để có tiền, có danh, có lời. Thì đó, cái hạnh mà ít muốn đó là thuộc về cái khổ hạnh, nó thuộc về giới. Còn biết đủ đó là thuộc về trí tuệ. Có trí tuệ mới biết đến bao nhiêu là đủ, mới biết cái gì là những cái nhu cầu thực sự của mình, cái nhu yếu thực sự của mình, và phải biết cái gì là giả tạo, không phải là nhu cầu thực sự, không có tự nhiên mà cũng không có cần thiết. Có những nhu cầu tự nhiên và cần thiết, ví dụ như ăn, uống và thở, đó là nhu cầu tự nhiên cần thiết. Bài tiết là nhu cầu tự nhiên cần thiết. Nhưng mà nhu cầu về sinh lý chẳng hạn là thì ta là không cần thiết, vì có những người có thể là sống phàm hành suốt đời. Nhu cầu sinh lý thì có thể là cho là tự nhiên mà thiệt ra là không cần thiết. Mà có những người khổ hành rất là thâm sâu thì họ lại thấy ăn uống là cũng là một cái nhu cầu không tự nhiên, mà nó chỉ là thói quen. Có nhiều người họ nhìn ăn rất là lâu, có thể nhìn ăn cả 2-3 tháng, họ thấy là ăn là chỉ là một thói quen thôi, chứ không phải là cái nhu cầu gì cần gì lắm. Tại vì mình có thể ăn bằng nhiều cách, mình ăn bằng thiền định, nghĩa là thừa thiền diệt thực đó. Khi mà mình ngồi thiền lâu hoặc là mình ăn bằng cách là mình đọc sách đó, mình tư duy thì mình có thể quên ăn quên ngủ. Có những khi mà mình say mê một cái cuốn sách, hay là mình say mê về thiền định thì có thể ngồi suốt ngày không có ăn, 2-3 ngày không ăn. Như là ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng á, thì là ngài có thể là ngồi thiền mà 10 mấy ngày ngài mới ra luôn. Thì cái đó là mà đâu có chết. Bây giờ mình ở ngoài mà mình nhìn ăn nhìn uống rồi chừng 1 tuần là mình chết liền, nhìn cả uống luôn nữa thì là có thể chết. Nhưng mà ngài Hư Vân ngài nhìn ăn tới 15 ngày luôn mà ngài không chết. Ngài đó mới chết cách đây có mấy chục năm thôi. Là Hư Vân Lão Hòa Thượng sống tới 120 tuổi mà ngài tu khổ hành rất là nghiêm túc, thế mà ngài sống tới được 120 tuổi rồi. Thì chúng ta biết là ăn là chỉ là một nhu cầu mà thôi, một thói quen mà thôi, chứ có khi có thể là không cần ăn nữa. Tại vì Đức Phật dạy là có 4 cách ăn, gọi là tứ thực. Thứ nhất là đoàn thực, cái thứ ăn mà thô bằng vật chất gọi là đoàn thực. Còn thứ ăn gọi là xúc thực, đó là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, mắt, tai, mũi, lưỡi rồi vậy. Mà có nhiều người ví dụ như mê là coi video chẳng hạn, có thể là coi suốt ngày mà không ăn cơm cũng được, đâu thấy đói phải không? Mà có những người đánh bạc chẳng hạn, đánh cả đêm họ không cần ăn nữa, thì là cũng là một cách ăn. Có người nhìn nhau, ngồi nhìn nhau suốt ngày cũng không cần ăn nữa luôn. Mấy người mà trai gái yêu nhau đó, ngồi nhìn nhau suốt ngày cũng quên ăn được hả? Thì cái đó là ăn bằng cái sức. Rồi tư niệm thực là cái người mà suy nghĩ một vấn đề gì nhiều khi là cũng quên ăn. Ví dụ những người buồn quá, ở trong một cái gặp một cái vấn đề gì quá đau khổ, họ có thể là không có thiết gì cái ăn uống nữa. Thì chúng ta biết là có nhiều cách ăn, chứ không phải là có một cách ăn thôi mà thôi. Thì là thiền diệt thực cũng là một cách ăn. Khi mà ngồi thiền đó, chúng ta có thể là không cần ăn. Thì vậy có những cái nhu cầu tự nhiên cần thiết thì tạm gọi là như là ăn uống bài tiết. Có những nhu cầu tự nhiên mà không cần thiết như là nhu cầu sinh lý. Nhưng mà có những cái nhu cầu không tự nhiên mà cũng không cần thiết, mà con người ta là hay chạy theo cái đó nhiều nhất. Ví dụ sắm cho được cái phong đa, sắm cho được cái máy lạnh là vậy đó. Mấy cái đó là không tự nhiên mà cũng cần thiết. Vì mình có nhiều tiền mình không biết làm cái gì, cho nên là mình phải tiêu cho hết, xài cho hết cái tiền của mình, mà quên rằng là có bao nhiêu người đau khổ, có bao nhiêu người chỉ cần 3 lon gạo thôi của mình là có thể cứu sống họ trong cái cơn đói khát. Nhất là bây giờ, người ta là rất là đói, rất là khổ vì bão lụt vậy. Mình được may mắn mình ở một cái nơi thừa thải dư dật, mình chưa bao giờ biết cái đói là cái gì hết trơn á. Thì mình nên nghĩ tới những cái người đói, mình nên nghĩ tới những cái người đau khổ. Đừng có xài phí tiền nhiều quá, đừng có chạy theo những nhu cầu mà không tự nhiên mà cũng không cần thiết, là ví dụ như ham danh. Tham danh là cũng là một cái mà không tự nhiên mà cũng không cần thiết. Không có nổi tiếng thì cũng chết đi đâu hết. Nhưng mà có nhiều người chết đi là được là vì là mình nổi danh quá mà bây giờ mình không có nổi nữa. Thế là mình năm ngoái là mình được là thi hoa hậu, là được hoa hậu, mà năm nay thi là được có á hậu, cũng tự tử đi được nữa. Có nhiều người chỉ thua một cái trận đấu banh không cũng có thể buồn chết đi được nữa, là vì tham danh. Thì tất cả những cái đó là không có tự nhiên. Tham danh là một cái nhu cầu không tự nhiên và cũng không cần thiết. tham tiền, tham danh là những cái nhu cầu không tự nhiên mà không cần thiết. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta phải biết và phân biệt những cái nhu cầu nào tự nhiên mà cần thiết thì mình mới là cho nó thỏa mãn một chút ít. Ví dụ như đói ăn khát uống, đó là tự nhiên mà cần thiết thì mình cho nó ăn. Còn không thôi nó đòi đủ thứ thì mình đừng có cho nó. Mình coi cái thân mình cũng giống như một cái đứa mà đứa trẻ hư, mình đừng có chiều theo nó. Ngủ thì là 5 tiếng đồng hồ một đêm là vừa rồi, mình bắt nó thức dậy, nó tụng kinh, nó ngồi thiền đi, thì là mình tập nó từ từ như vậy, là tức là mình tập ghét cái thân thể mình vào kỷ luật. Và tập như vậy từ từ thì mình sẽ thấy được, mình sẽ hưởng thưởng thức được cái hương vị cuộc đời. Còn nếu mình cứ chiều theo nó hoài, nó mày muốn ăn thì ta cho ăn, mày muốn nghỉ thì cho nghỉ, đó là không bao giờ mình thấy sung sướng hết trơn á, mình chỉ thấy khổ thôi. Còn nếu mà mình mà cứ ghét nó, mà bắt nó vào kỷ luật, là khi nào là thấy nó được nằm xuống một cái là nó sung sướng vô cùng. Mình phải dạy mình giống như dạy một đứa trẻ hư, để mình tập sống hạnh phúc thực sự. Cái hạnh phúc đó không có lệ thuộc vào tiền bạc, không lệ thuộc vào danh vọng, không lệ thuộc vào cảnh ngoài, mà cái hạnh phúc đó tuôn phát từ trong nội tâm của mình mới là một cái hạnh phúc bền bỉ và chân thực. Còn cái hạnh phúc mà lệ thuộc về tiền của thì nó cũng rất là mệt, và mình phải làm mới có, hoặc là mình phải ăn trộm ăn cắp mới có được. Cái lệ thuộc vào người khác, ví dụ như cần được người khác khen, cái đó cũng là rất là mong manh. Nhiều khi họ ghét mình là họ chê, mình có tài giỏi đẹp mấy họ cũng chê mình. Cho nên mình cứ chờ đợi họ khen, chờ đợi họ thương mến, thì là cái đó là cũng là một cái nhu cầu không tự nhiên, không cần thiết và rất là dại dột. Đời sống của mình mà lệ thuộc vào người khác là rất là dại dột. Họ khen thì mình vui, mà họ chê thì mình buồn. Thì cái đó là những cái nhu cầu đó là rất là đau khổ, nó đem lại đau khổ cho mình. Bây giờ mình sống thiểu dục tri túc và mình biết hài lòng với những gì mình có, hài lòng với những gì do mình tạo ra, những cái nhu cầu mà không tốn tiền đó. Ví dụ như ngắm cảnh thiên nhiên hay là đi bộ rồi vậy đó, những cái nhu cầu đó là thật ra là không tốn tiền. Chứ còn mình có nhu cầu mà đi máy bay chẳng hạn thì nó rất là mệt. Mình những cái nhu cầu mà tốn tiền đó là mình phải là chạy theo nó là học xì dầu luôn. Rất là khổ. Bây giờ có mình thành ra những cái nước văn minh nó có người có đầy đủ, quá sung sướng, rồi họ chỉ có nước là tự tử thôi. Tự tử, cái cảm giác mạnh nhất của họ là tự tử và chạy theo những cái tà đạo, chết tập thể. Thì những cái đó là những cái hiện tượng con người quá thừa thải. Cho nên là có nhiều những cái nước văn minh là có nhiều người tự tử, có nhiều người hư hỏng, có nhiều người có nhiều tệ đoan xã hội. Những cái tệ đoan phần nhiều nó nằm ở thành phố, ở những thành phố lớn. Chứ còn không có nghe nhà quê mà có những cái tệ đoan và những cái điều mà phi luân thường đạo lý, nó nhà quê ít có lắm. Đó là nhiều khi mà thấy đi về nhà quê, nó thấy con người nó rất là lành mạnh, thực sự là lành mạnh, họ sống lành mạnh, họ biết tình nghĩa, biết hiếu thảo với cha mẹ, hiếu thảo và thương yêu đùm bọc bà con. Còn những cái thành phố lớn của người ta rất là ích kỷ, chạy theo đồng tiền, không biết gì đến bà con. Những cái người mà ở bên Mỹ đó, cha mẹ là già là chỉ vô viện dưỡng lão nằm, con cái là bác sĩ kỹ sư rồi về mà cũng không có nuôi cha mẹ được. Thì như vậy làm bác sĩ kỹ sư làm gì, giàu làm gì mà không có nuôi được cha mẹ mình mà phải gửi vào trong viện dưỡng lão. Trong khi đó thì ở Việt Nam mình nó có những cái chỗ mà rất là nghèo, đói bữa no mà họ vẫn nuôi được cha mẹ mình, rồi còn nhiều khi nuôi được cha mẹ chồng cha mẹ vợ. Là thấy ở người nhà quê đó họ rất là dễ thương, ở cái chỗ là họ có tình có nghĩa và họ có đạo lý đó, họ có biết nhân nghĩa nó hơn là những cái người có học và những người giàu nhiều lắm. Mình chúng ta thấy là càng giàu sang và càng học hành cao đó, dường như là chúng ta càng ích kỷ và còn đòi hỏi quá nhiều. Thành ra những cái nhu cầu của những người giàu là những cái nhu cầu không tự nhiên mà cũng không cần thiết. Ví dụ như ham danh, ham nổi tiếng, rồi thành ra có những cái mỹ viện chúng lỗ mũi lỗ tai rồi vậy, tất cả những cái nhu cầu nó đều là không tự nhiên và không cần thiết cả. À, vì vậy mà hai cái mà thiểu dục tri túc nó phải đi đôi với nhau. Mình ít muốn rồi mà mình phải vui với những cái mình có, chứ còn mình ít muốn rồi mà mình không có hài lòng, không có biết thưởng thức những cái gì mình đang có. Ví dụ như mình đang có sức khỏe chẳng hạn, mà mình phải vui. Lâu lâu mình phải nên nghĩ lại là mình may mình chưa bị ung thư, may mình chưa bị bệnh sida, may mình còn hai tay hai chân, cho mình chưa có bị hông đa tông mà què cẳng què giò rồi vậy. Thì mình phải thấy là mình may phước. Lâu lâu mình phải nhìn lại mình chưa có bị bệnh, chưa có chết, chưa có bị què quặt, mình phải thấy mừng. Rồi mình phải do cái mừng đó mà mình phải lo tu. Tại vì có cái câu là tài sản nên bỏ để cứu chân tay, chân tay nên bỏ để cứu mạng sống, mà cả tài sản, cả chân tay và cả mạng sống cũng nên bỏ để là học pháp. Tài sản nên bỏ để cứu chân tay là sao? Là ví dụ như khi mình đi giữa đường vì không đa tông gãy đi một cái giò, mà nếu mà mình không cưa nó đi á, thì là nó sẽ nhiễm độc, nó chết luôn cả cái thân mình luôn. Thì bác sĩ nó bây giờ cái giò của bà là phải cưa, cái giò của chị là phải cưa. Thì đương nhiên mình mấy tiền mình cũng phải bỏ ra nó cưa dùng tôi chú ven, phải không? Mình phải bỏ tiền nó cưa cái giò đó, là mình phải bỏ tiền ra để mà trì cái thân của mình cái đã, để mà chữa cái giò của mình. Hoặc là mình chưa có cưa nhưng mà nó nếu mà không có, và nếu mà bà không bỏ ra 1 triệu đồng để mà cứu cái giò này thì nó sẽ gãy. Thì mình nói là mấy cũng được, ông băng bộ băng đồ gì cho tôi đi. Mình phải bỏ hết gia tài để mình cứu cái giò của mình, cái chân hoặc là cái tay của mình. Cho nên nói là tài sản nên bỏ để cứu chân tay. Mà đến khi mà bác sĩ đã làm hết sức rồi mà cái chân của mình vẫn cứ nhiễm trùng đó, khi đó buộc lòng là nói là bây giờ là phải cưa thôi, chứ còn nếu mà để là nó nhiễm lên tới tim là bà chết. Thì khi đó mình cũng lo nó thôi được cưa dùng chút cũng được, thà gãy cái giò còn không được chết luôn cả cái thân. Thì như vậy là chân tay nên bỏ để cứu mạng sống. Có nhiều người chẳng thà mình cưa một cái chân hoặc cưa cái tay mà còn sống là còn cũng hơn cái đã. Như vậy thì mình là đang còn chân tay là còn mạng sống là mình đã là biết bao nhiêu tiền rồi, mà mình không có thấy sung sướng nghĩa trơn. Thành lâu lâu mình phải nhớ câu đó để mình thấy là may là mình còn chân tay và còn mạng sống. Tài sản, chân tay và mạng sống cũng nên bỏ để mà học pháp, để duy trì pháp, Phật pháp. Tại vì là khi chết á, là mình chỉ có pháp là đem theo được thôi. Tài sản, chân tay và mạng sống của mình rồi cuối cùng sẽ mất, không có đem theo được. Nhưng mà khi chết là pháp là nó có đem theo được. Người mà có pháp và chết rất là vui, không có phiền hà dứt trơn. Tại vì mình thấy mình chết mà không chết. Sư với ngồi, sư làm một cái bài thơ bằng tiếng Anh, sư để làm cái bài kệ. Người ta đi tu là phần nhiều là để làm bằng kệ bằng chữ Nho, mà sư thì nó sẽ để làm cái kệ bằng tiếng Anh. Sư để là Don't be afraid of my death, đó là chớ sợ gì cái chết. I die but never die, là tôi chết mà không bao giờ chết. Tại vì chết là chết cái thân thôi, chứ còn cái giỏi của sư với cái tài của sư đâu có chết. Cái tâm linh đó không có chết, nó sẽ là tồn tại mãi cho đến khi thành Phật, sẽ thăng hoa hoài cho đến khi thành Phật. I will come back sometimes but not when I live, là tôi sẽ chớ sợ gì cái chết. Vô thường ấy lẽ thường, vô thường là cái chuyện thường. Lâm chơi trừ một cõi, niết bàn ở trong ta, niết bàn mãi trong ta. Thành ra khi rồi trước khi chết mà thầy còn giáo hóa được nhiều người tới thăm thầy lắm. Thăm một vị thầy là 70 tuổi, mà có một ông thầy đó là khoảng 65 tuổi. Đến hỏi thầy hỏi thầy có ông thì ông đang chết. Mà người hỏi người ta có sợ chết không? Ông nói tôi sợ lắm. Ông muốn sống tới 70 tuổi, nói là tôi muốn sống cho tới 100 tuổi. Thế thầy cười, thầy nói là ta bà khổ lắm thầy ơi, sống làm chi cho già, cho dài. Thành ra thầy cũng sợ chết. Mà thầy tu cách đây là 10 năm là thầy đã có cái pháp tu để là thầy ngưng mạch máu và ngưng cái nhịp đập của tim. thầy giang tay ra, thầy đưa cho hai vị nắm hai tay thầy để thầy nói là ông bắt mặt tôi còn không, thì hai vị kia là thấy là tay thầy là không có một chút mặt nào hết trơn á, thầy làm ngưng cái nhịp đập của tim mạch nữa. Rồi thầy nói để tôi cho 5 phút nữa tôi cho đập lại, thì là đúng 5 phút là thầy cho nhảy lại, là thầy có thể là làm chủ lấy cái tim mạch của thầy, tức là thầy chết lúc nào cũng được hết trơn. Nhưng mà thầy nói là nhưng mà không, thầy không chết đâu, chết bây giờ còn đi bộ đội nên thầy không chết, nghĩa là cái chưa cái hết nghiệp nó phải còn tái sinh trở lại, cho nên thầy chưa chết là đúng 70 tuổi là thầy chết. Cho nên những cái gì mà họ tu rồi thì họ thấy là không sợ chết mà cái đó nhập vào cái ánh sáng của vũ trụ và hoàn toàn tự do. Cho nên những cái người chết là những cái người mà họ tu là đến khi chết là họ mới là đắc đạo, chứ còn sống thì là chưa có đắc đạo, là vì là cái vẫn còn cái bị cái chướng ngại của thân xác, cho nên không có bay bổng được. Khi chết mới là thấy được cái ánh sáng căn bản để nhập vào trong đó mà giải thoát. Vì vậy những cái bậc A-la-hán khi họ chết là họ nói đã đặt gánh nặng xuống, đã đặt gánh nặng xuống, cái thân thể mình là một cái gánh nặng. Ví dụ như tôi 45 kg thì là tôi phải mang cái gánh nặng đó tới 45 kg suốt cả một cuộc đời của mình, mà đến khi mình chết là mình bỏ lại cái xác thân, tức là mình nhẹ nhàng, mình bỏ lại được 45 gánh nặng thì còn gì là vui hơn nữa. Cho nên mình không sợ chết, nếu mình tu hành thì mình tu làm sao mà mình không sợ chết á, đến khi chết là mình vui vẻ giống như là sư Viên Ngộ hay là những cái bậc đã đạt đạo thì rất là hạnh phúc. Có một ông thầy mà ông bị đau ung thư máu, mà bác sĩ khi mà xét nghiệm máu thì buồn quá không có dám nói cho ông nghe, tới rồi cái thập thò như vậy mà ông khi ông thấy mặt bác sĩ giống như đưa ma như vậy thì ông nói cái chứ cứ nói thiệt cho tôi biết thì giờ mai già thật thầy và thầy bị ung thư máu. Nó nói đó đúng là một cái tin mừng. Ông nói vậy nói thật là cái tin đáng mừng để cho tôi chuẩn bị, thành ra không có gì quan trọng bằng mình phải chuẩn bị cho cái chết của mình một cách là thông dong tự tại, giống như mình chuẩn bị một chuyến đi xa, một chuyến đi du lịch, chuẩn bị cẩn thận. Cái chết của mình á, nếu mình có tu thì cái chết của mình là một cái chuyến viễn du rất là thú vị, không có gì đáng buồn hết á. Mà muốn như vậy thì mình phải tu, mình phải buông bỏ tất cả những cái dục vọng không tự nhiên cũng không cần thiết của mình, mà mình chỉ là vì mình sống mình phải thở, mình phải ăn phải ngủ, mình thấy đó là những dục vọng tự nhiên và cần thiết thì mình cứ chiều theo nó, chứ đừng có tự tử làm gì. Cũng cần tự tử làm gì, trước sau gì cũng chết khỏi cần tự tử. Nhưng mà đừng có thèm buồn, đừng có thèm nghĩa là quá vui, quá buồn, tất cả cái đó là nó làm hại cho sức khỏe của mình. Thành ra cái nghề thuộc sống của Phật đó là thiểu dục tri túc và sống thoải mái, biết thưởng thức cuộc đời từng giây phút khi nào mình còn thở. Thành ra Bồ Tát là phải nhớ vừa đủ an phần thanh bần và chỉ duy đạo, giữ gìn đạo hành, chỉ duy tuệ giác mới là sự nghiệp, để lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi. Thứ tư giác ngộ làm biến thì đọa lạc, nhát thì đọa lạc, nên thường tinh tiến để phá phiền não, phá cho tan nát bốn loài ma quân thoát khỏi lao ngục của cả giới uẩn. Ai dám nói Phật giáo là tiêu cực? Khi mà chúng ta đọc cái câu đó, người tu là một cái người mà luôn luôn chiến đấu cho tới cùng với là ma cung ở trong mình, nghĩa là 24/24. Nên đi lính mà còn có nghỉ phép thì còn đi tu vẫn có được nghỉ phép như thế nào hết trơn á, 24/24. Nhát vì là làm biến một cái là nó đòi lạc liền, giống như bơi ngược nước, cái sự tu cũng như sự học nó bơi ngược nước mình, mà nghĩ một cái là nó chìm lui liền, nó chìm xuống hoặc là nó thụt lui liền, cho nên phải luôn luôn bơi, ngủ cũng phải bơi nữa, trong giấc ngủ mình cũng phải tu nữa. Đường tinh tiến phá phiền não mà phá cho tan nát bốn loài ma cung. Cái bốn loài ma đây là thứ nhất á, là cái ma, cái thân thể của mình cũng là cái ma, thân tâm của mình là ma rồi. Năm cái đó là ngũ ấm, là sắc mà thọ tưởng hành thức, là năm cái là năm cung ma. Nếu mà mình mà chiều theo nó là mình chết, cho nên mình phải coi nó là năm cái con ma. Con ma về sắc là tức là cái thân của mình á, là nó đòi hỏi đủ thứ. Ăn thì phải có bột ngọt, có ớt, có tiêu, có hành, có nước mắm rồi vậy, nó sẽ ăn ngon rồi vậy đó, chứ không phải là con ma ham hắn đâu, là do cái thân của mình ha. Rồi con ma là về là thân thì mình cũng ham coi hết tuồng này tới tuồng khác, ham đi coi chỗ này chỗ kia không bao giờ yên hết trơn à. Mình ưa đủ thứ là về để mà chiều cái thân xác của mình à. Nó đòi ngủ, nó đòi ăn, nó đòi là đủ thứ chuyện, đó là của loài ma. Ma nó có nghĩa là chướng ngại cho đạo pháp, nó không có để cho mình tu hành, không nó để cho mình hướng thượng. Mình ưng cái chùa thì nó đã để ta ăn cái đã, để ta ngủ cái đã à. Nó hay là mình coi cái chuyện đi chùa cũng giống như chuyện đi xem cải lương thôi. Nó đi chùa hoài, bữa nay nghỉ đi đánh bạc cái đã, đi coi cải lương cái đã, cũng chạy theo mình. Nếu mà mình chiều theo nó là một con ma, nó chướng ngại mình. Là ma ngủ ấm tức là sắc, rồi đến thò, thò là cái cảm giác cái người mà có cái thò nó biến nhảy đó, và là cái người nhảy cảm thì rất là đau khổ, nhất là mấy bà nhà à. Mình bà nhà như tôi là vậy, mà nếu mà không có tu là khổ lắm, là tại vì thấy cho đệ tử mình nó bỏ rơi, cháu con của mình nó bỏ rơi, em mình nó bỏ rơi, nó không có gửi tiền cho mình à. Hay là nó không cho mình ăn, đệ tử nó không cho mình ăn, thì mình ngồi một cục như vậy, mình trách hết người này tới người kia. Cho nên mấy bà nhà là phải tu, tu để đừng có trách con cháu. Con cháu nó là nó có cái tuổi của nó là nó ham chơi, mà nó nhiều khi nó quên cho mình ăn cơm, là mình tuổi nó mình khóc, mình buồn, mình khổ, thì như vậy là nó rất là đau khổ. Mình phải thấy là mỗi tuổi nó mỗi khác, hoặc là mình muốn cái này mà nó muốn cái khác, tại vì hai cái tuổi nó cách nhau tới 30-40 năm, làm sao nó với mình giống nhau được. Mà mình muốn là nó phải theo cái muốn của mình muốn nó lấy thằng này nó lấy thằng khác, nó muốn nó cưới con này, mình muốn cưới nó cưới con này lên, rồi nó lại cưới con khác, mình buồn cái chỗ đó là mình cũng đủ buồn chết đi được, phải không mấy bà nhà à. Thành ra mấy bà nhà bây giờ mình bỏ đi, mình chuẩn bị tới cái chết của mình thôi, đừng có thèm con nó, muốn lấy ai nó lấy, đừng có chấp cái chuyện nó, bây giờ là quá buồn rồi. Mình phải lo dạy nó từ lúc mới đẻ ra mà còn chưa xong, huống như bây giờ lớn lên gần chết rồi mới dạy con thì là không có kịp nữa đâu. Thành ra bởi vậy là mấy người mà bây giờ đang còn trẻ, nó còn biết đào, nó còn thì là phải là lo mà giáo dục con cái trong khi nó còn nhỏ, cho nó đi chùa, cho nó học những cái điều hay lẽ phải, để nó đừng có bỏ đào, để nó đừng có lấy cái người khác đào để làm khổ gia đình. Gia đình mà hai người mà cắt đào nhau là rất là đau khổ. Mình muốn lập bàn thờ, nó muốn đá bàn thờ đi thì là có gì đau khổ cho bằng. Mà cái người Phật tử của mình là phần nhiều là có cái chuyện là cho tự do, mà cho tự do như vậy là rất là tai hại. Chính gia đình mà khác tôn giáo với nhau, khác tư tưởng với nhau là xung khắc là giáo dục con cái được. Con cái nó biết theo ai bây giờ? Cha một đào, mẹ một đào, có nhà tới 3-4 đào luôn. Cha theo một đào, con theo một đào, vừa theo đào chồng theo đào, nó lung tung là nó nát bấy cả một cái gia đình, nó nát bấy như tương. Chứ còn cái gia đình mà trên thùng giới hòa, nó cùng một lý tưởng với nhau, người ta kêu bằng giới hòa đồng tu. Thật là nhà cái nguyên tắc gì cũng hay hết trơn á. Giới hòa đồng tu là mình phải tuân theo một cái kỷ luật sống chung với nhau thì mới được. Chứ còn mà mình cũng giữ giới, mà họ mình giữ giới này, họ giữ giới khác, mà ở chung với nhau rất là khó sống. Thành ra nhiều khi tôi phục nhiều cái người mà ngủ ngồi lắm, nhưng mà tôi dám cho họ ở chung với mình, tại vì là họ ngủ ngồi, mình ngủ nằm, làm sao mình ở chung được. Thành ra mình có chung cho được. Có bữa có đi cô khách sĩ vô sắp cái gói tới, rồi cái cô cho tôi ở lại nơi chỗ này, xong tôi có một cái giường, làm sao cô ở, nó cho tôi ở ngoài hành lang, tại vì tôi ngủ ngồi. Mình nghe mình phục quá, mà mình cũng không có muốn cho ở, cho nếu họ cho ngủ nằm á, thì ngủ nằm thì cũng được, đây họ ngủ ngồi. Tình đó phần nhiều là mình á, là mình không có thích những cái người mà họ hơn mình đâu. Ví dụ như họ ngủ ngồi mình cho đó là hơn mình á, thì mình thấy nó lòi cái xấu của mình ra. Họ nào họ ngồi mà mình nằm mình thấy khó chịu hết chưa, hay là họ ăn chay mà mình ăn mặn mình thấy mặc cảm. Cho nên là mình ở mà sống mà không có giống nhau đó, mình theo những cái đường lối khác nhau đó, người ăn chay người ăn mặn ở chung với nhau rất là đau khổ. Thành ra Phật bởi vậy Phật mới chia ra là có cái Nam Tông Bắc Tông á, ta ưng mặn có Bắc Tông, ăn nhau ăn chay có Nam Tông à. Thì là Phật giáo là có nhiều cái phái, ai mặn chay được cứ qua Nam Tông tu à. Thì là nhưng mà ngồi lại nói chuyện với nhau vui vẻ cả làng luôn, trong có đập bầy nữa. để có cái cáo đó, chứ còn mấy cái đạo khác không có như vậy. Bên bên Phật giáo là có cái hai con trai mặn vẫn ngồi nói chuyện với nhau được như thường. Con ma về về thọ đó là cái người hay dần hay lẫy thì là cũng rất là đau khổ. Còn nó ăn uống thì một chút xíu cũng là thiếu, một chút muối cũng được, thiếu một chút đường cũng được. Cái người mà cảm thọ quá bén nhạy, ham ăn những cái thứ mà cái chua nồng nàn thì là mình mà muốn ăn ớt đó, thì là cơm không có ớt là mình rất là buồn, mình ăn không có được. Hay là mình muốn bột ngọt mà có cơm mà thiếu bột ngọt đó là mình chịu không được. Cái người đó là cái thọ nó quá bén nhạy như vậy, là càng bén nhạy thì nó càng mau cuồng nhục. Cho nên gọi là ma. Ma là vì nó là chướng ngại cho mình. Nếu mình thèm ăn ớt hay thèm ăn bột ngọt hay thèm ăn đường hay thèm ăn cái gì mà người ta không có thì là khi đó mình ăn không được thì nó cũng là chướng ngại cho mình. Hay là mình là dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn như vậy là cái người mà cảm giác mà có bén nhạy thì là cũng dễ đau khổ. Cho nên gọi là ma. Có nhiều người mà tới chùa mà thầy không có chào họ cúng cúng dường mà thầy cũng cảm ơn cái là thôi không thành cúng đó, thầy bất lịch sự thì là cũng là cái thò bén ngày quá cũng được ha. Mình cúng là mình chờ đợi là thầy phải cảm ơn mình, thầy phải là mời là vậy. Thành ra tôi nghe có Phật tử họ có đặt là Phật nhà Phật ngắn, mà nói thầy á, thầy nói là có cái chùa đó là có Phật dài Phật ngắn, nghĩa là đối với người mà có tiền nhiều hay là vui á thì là nó nói gì đâu Phật đó, cái thiện dài. Còn cái người nào mà tới mà hay là cúng ít á hay là không cúng gì hết trơn thì nó mong giờ Phật càng ngắn lắm. Thế đó là Phật tử họ đặt bày tâm bày. Tôi thấy là tôi có bữa họ nói cái cô đó là chùa nó có Phật nhà Phật ngắn, nó nói nó tâm bày. Tại vì tới nó gặp lúc cô bận việc thì cô nó mới giờ Phật cho cô đó. Còn khi mà cô vui á, cô là rảnh việc thì cô nó mới giờ Phật, chứ không phải là Phật nha Phật nhắn. Phật tử hai xe bệnh tầm bầy quá. Thế tôi tu hành tôi thấy người tu phần nhiều cũng ai cũng giống nhau, cũng hơi bất thường giống nhau hết trơn á. Phải có hơi bất thường mới đi tu được. Thành ra có nhiều khi có nhiều người xui nên gặp lúc là thầy hay là như cô đó là cũng là người thường chứ đâu phải là thánh thần gì mà không có chuyện bực mình. Nhiều khi gặp bực mình là ông nói Phật ngắn lắm, mà khi nó ông vui thì ông nói Phật dài, chứ không phải vì mình có tiền hay là không tiền gì hết trơn á, không có chuyện đó đâu. Nhưng mà vậy cho Phật tử đời cũng nhiều chuyện lắm, mà nói chùa nó là Phật có Phật nhà Phật ngắn đó cô ơi, rồi nó nói tầm bậy. Thì tóm lại là cái người mà cái thò nó mạnh quá thành ra cũng một con ma, hay phê bình mà phê bình tầm bậy tầm bà, phê bình không đúng, cho nên là có thể là mang cái tội hủy bán tam bảo. Nhiều khi là hủy bán tam bảo, có thằng bà nó và đem hộp phô mai. Hồi xưa mà mới 1945 là phô mai quý đó, mà bà đem tới là cúng cho ông Đôn Hầu đó, hòa thượng Đôn Hầu là đem tới vừa cúng một cái nữa là rất là hãnh diện về cái hộp phô mai của mình. Cứ đem vừa cúng cái con chó nó lên nó chơi, mà người tu là coi chó của mình giống nhau thôi, không có phân biệt hắn là chó mình là người đâu. Cho nó ăn trước, mở miếng phô mai ra cắt miếng bánh mì cho luôn, cho con chó ăn trước mình ăn sau. Cái chuyện đó mà cái bà nó mà đi mà bà tuyên truyền cho tới bây giờ mà cũng nếu mà còn sống chắc bà cũng còn tuyên truyền đó. Bà nói thầy nó là bất lịch sự, tới cúng phô mai bánh mì mà không ăn đem cho chó ăn. Thiệt ra không phải, thầy cho chó ăn trước rồi thầy ăn sau, chứ không phải là bây giờ thì tôi cũng vậy, tôi cũng cho chó ăn trước này. Trong chùa này đối với chó là rất lịch sự, chứ không phải là như người đời mình ăn dư rồi mình mới cho chó ăn đâu. Trong chùa mà ngay cái mùa ông cư á là cúng dường Phật xong là cho chó ăn trước rồi mình mới ăn sau. Xuất ra một miếng cơm đó là để dành cho ông chó ăn đó, là mình á, mình không bao giờ mình để ăn thừa ra mà cho người khác, dù cái người đó là một con chó đi nữa mình cũng phải kính trọng nó. Tại vì nó nhiều khi là cha là mẹ là bà con của mình từ kiếp trước, cho nên trong chùa là chó mèo ở chùa là rất là sung sướng, nó được là ưu đãi đó. Vì cái đó là cái hành tu của mấy người tu, mà nếu mà người nào mà không có đồng ý cái đó thì là thấy bất lịch sự việc. Cái bà đó là do cái cảm thọ bé ngày quá, mà bà tưởng là thầy là khinh mình, cho nên là đem đồ mà mình thì là sau là bà không đẹp tới chùa nữa, bà đi chỗ khác mà quy y. Đó là vì do cái thọ biến ngày quá, cho nên là mình nhiều khi mình phê bình sai đấy, mình phê bình theo cái tiêu chuẩn của mình thì là rất là sai lầm. Ở trong chùa cũng có cái đó, có nhiều người đi tu sợ rắn ra thiệt. Ra trong chùa tôi có một cái cô, nó có thấy rắn mà cô nói cha em mới ra đó, mình tưởng em nào tới thấy rắn nó tức kinh luôn. Tôi cũng cô đó nó nói chứ bữa nay mới thấy em, mình tưởng em nào mình đi làm con tưởng con chim rồi vậy, nó chui trong rắn nó chui ra một con như vậy, cô kêu bằng em tức kinh luôn. Thành ra thấy rõ ràng là cái người tu họ ở trong chùa lâu họ rất là từ bi, con gì cũng giống con ấy và cũng là có cái lòng từ bi lắm, rất là dễ thương và trong không có cái phân biệt. Thành ra người đời mà tới mà phân biệt như vậy thì là rất là thấy là đúng là người tu bất lịch sự. Mà ở Sài Gòn đây thì còn là có thương chó thương mèo, cho tôi thấy như những cái chỗ miền quê, nhưng mà Huế hay người Bắc á là nhiều khi đi mua bánh mì cho chó ăn, dám nói mua bánh mì cho chó đâu, tôi mua về tôi ăn. Thì là cho nó mà mình mua về cho chó mà họ chửi chết, nên là ăn ngoài chỗ người ta đói. Nhưng mà trong chùa thì có cái quan điểm khác, nên mình á người đó mình đói hay là mình thèm ăn cái gì mình còn biết lấy tiền đi mua, còn con chó nó đâu có biết đi mua, thành ra mình cho nó ăn là có lý lắm à. À, vì nó mình là có bao nhiêu cái nhu cầu, mình có bao nhiêu là những cái chuyện vui khác, mình có đi coi cái lương này, cine này, video rồi đủ thứ để mình có đói buồn, mình coi mình cũng đỡ buồn đó, mình cũng quen đói. Chăn chó là nó chỉ biết ăn thôi chứ nó đâu biết coi tivi, nó đâu có những cái khác để nó giải trí đâu. Thành tôi thấy chó mèo là tồi nhất, thành nó rất thích ăn cái gì cho nó ăn cái đó, là cái niết bàn ở đó đó. Thành ra sư Viên Ngộ sư cũng toàn là cho chó ăn không, bao nhiêu tiền là sư bỏ ra là mua thịt cho chó ăn hết. Nhiều khi là sư bán áo sư mua đồ cho chó ăn nữa, mà mỗi lần mà sư kho thịt kho đồ cho nó ăn là có cái bà đó mà dòm chui vô trong cái cốc của sư dòm á, hỏi cho sư ăn thịt hả sư, sư nó ở tu ăn thịt. Mà sau sư tu hành mà sư ăn thịt cho nó, ai bảo bà là tu tu. Sư nói vậy đó, thành sư cũng có cần biện minh là nó không, đây tôi kho cho chó, sư nói vậy đó. Tóm lại là tứ ma, tức là ngũ ấm ma là một này, phiền não ma, tức là ma tham sân si phiền não đó, gọi là phiền não ma. Rồi thiên ma, tức là những cái hoàn cảnh nó quá thuận lợi thì là cũng khó tu. Đây là ma là chướng ngại cho sự tu hành, thì ham ăn ham ngủ chướng ngại cho sự tu hành, tham sân si nó phiền não nó là cũng chướng ngại cho sự tu hành, mà gặp cái hoàn cảnh quá thuận tiện cũng chướng ngại cho sự tu hành. Giống như mấy kỳ mà thất nghiệp nhiều đây tới chùa cũng đông, bây giờ người ta ai cũng có công ăn việc làm, nhất là từ ngày mà mở cửa rồi đi làm mấy cái chỗ công ty dịch vụ du lịch đâu vậy thôi, Phật tử rồi dần dần biến mất trơn, tại vì ai cũng có công ăn việc làm lương cao đâu vậy đó, ít đi chùa lắm, rồi cũng ít người tu, cho nên biết là cái thiên ma, cái hoàn cảnh thuận tiện đó, mà mình là cứ là khi mà mình đã làm tiền và có tiền nhiều là mình ham lắm, mình không có dừng lại đâu. Nên cái đó là cũng là một cái tệ. Mình làm sao mà ví dụ như một tháng mình cần 1 triệu đồng đi, thì lúc đầu là mình là phải làm cỡ một tuần cả 7 ngày mới có 1 triệu. Nhưng mà sau có công việc nào tốt mà chỉ làm ít thì giờ thì mình làm 3 ngày mình đã được 1 triệu đồng rồi, thì mình nên nghỉ đi 4 ngày cho khỏe cho tội, chứ mà hành thân hòa thể mình suốt cả 7 ngày. Thế là thiểu dục tri túc là vậy đó, vừa đủ ăn thôi, đừng có chạy theo đồng tiền chứ mệt. Thì trước kia mình là 1 triệu đồng mình đủ ăn rồi, thì bây giờ mình cần gì phải làm thành 3 triệu, 4, 5 triệu làm gì. Mình có làm thêm cho nhiều tiền thì mình cũng ăn có 3 bữa, và một cái giường mình nằm cũng chừng đó, chẳng lẽ mình tiền nhiều rồi mình làm cái giường bừa gấp 2, gấp 3, hay là mình ăn thành 6. tri túc hiểu dục là đúng lắm, là để mà bảo vệ cái hạnh phúc gia đình và bản thân của mình. Bây giờ con nít hư nhiều là vì cha mẹ rồi chị âm chị rồi chạy ra ngoài đường đi làm việc hết, họ kêu ông trời xô trời đồ gì đó, thì là con nít nó rất là hư và nó đau khổ vô cùng. Mấy đứa con nít 3-4 tuổi mà trưng cầu dân ý của nó là nó nói là chỉ mong là sống được với cha mẹ được một ngày, thấy mặt cha mẹ được 1 giờ đồng hồ cũng được, có nhà khổ như thế không có thấy được mặt cha mẹ. Và vì vậy nó, con nít nó thiếu tình thương cũng vì coi cha mẹ chạy theo đồng tiền. Con nít nó bị hư đốn cũng vì cha mẹ chạy theo đồng tiền, không có lo lắng gì, có tình thương. Và có nhiều nhà rất là giàu, cha con cái đòi chi được đấy mà, nhưng mà không ở với nó được 1 tiếng đồng hồ, không nói chuyện với nó được 5 phút mà cứ nó đòi chi là xỉa tiền ra. Thì như vậy làm sao mà con trẻ con nó không có hư cho được. Mình phải để thì giờ cho nó, vì thì giờ là quý nhất, thì giờ là mạng sống của mình. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút là mình gần đến cái chết một chút. Thành ra chúng ta phải biết quý thì giờ, mỗi phút là mình gần đến cái chết một chút. Thành ra chúng ta phải biết quý thì giờ, mỗi phút là mình gần đến cái chết một chút. Thành ra chúng ta phải biết quý thì giờ, mỗi phút là mình gần đến cái chết một chút. Thành ra chúng ta phải biết quý thì giờ, mỗi phút là mình gần đến cái chết một chút. Thành ra chúng ta phải... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.